Chiến thần Sở Bắc, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Tống Sơn gật đầu. Ván đã đóng thuyền. Dù ông ấy có tiếc đến mấy thì chuyện cũng đã vậy rồi thì phải chấp nhận thôi. Hơn nữa, ông ấy cũng biết Sở Bắc có nhiều tiền như vậy trong thẻ. Chứng tỏ cũng có thân phận cao quý. Anh chỉ đến mua xe, chứ không gây phiền phức gì cả. Như vậy là nể mặt ông ấy lắm rồi. Coi như ông ấy bỏ tiền ra để chuộc tai họa do con gái mình gây ra vậy. Cậu Sở, giờ cậu định tự lái xe đi hay để tôi cho người lái giúp? Bình thường, Tống Sơn không bao giờ nói như vậy. Vì người đến mua xe kiểu gì cũng biết lái. Các khách hàng làm thủ tục xong thì sẽ tự lái xe đi ngay. Nhưng ông ấy hỏi vậy là muốn lưu lại ấn tượng tốt với Sở Bắc. Chẳng may ông ấy mà khiến Sở Bắc phận ý là hỏng ăn ngay. Chúng tôi tự lái được. Sở Bắc mỉm cười rồi ngỏ ý cảm ơn Tống Sơn. Sau đó, anh ngoảnh lại nhìn Tống Y Nhiên rồi nói. Cô Tống, bây giờ cô còn nghĩ tôi không mua nổi xe nữa không? Tống Y Nhiên có vẻ lúng túng. Cô ta hừ lạnh một tiếng ngoảnh đầu đi. Không nói gì hết. Với tính cách của cô ta thì dù Sở Bắc có tiền thì cô ta cũng chẳng coi anh ra gì. Nhưng bây giờ thì cô ta không dám nữa rồi. Vì cô ta có tính cách ngay thẳng, chứ không phải kẻ ngốc. Sở Bắc có nhiều tiền như vậy, chắc chắn thân phận của anh không tầm thường. Nếu cô ta mà đắc tội với anh thì chưa cần Sở Bắc làm gì cô ta. Chắc chắn bố cô ta sẽ xử cô ta đầu nước. Vì nể mặt Tống Sơn nên Sở Bắc không gây khó dễ cho Tống Y Nhiên. Anh ngoảnh sang nói với Thanh Vũ. Cô đi bấm biển đi. Sở Bắc định để Thanh Vũ đi bấm biển xong thì sẽ lái xe về làm Lạc Tiết bất ngờ. Thanh Vũ gật đầu rồi lái xe đi ngay. Sau khi Thanh Vũ đi rồi, Sở Bắc nói với Tống Sơn. Ông chủ Tống, tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt, dứt lời, anh chống gậy trúc rời đi. Tống Sơn như được đại xá, cung kính đưa mắt tiễn Sở Bắc về. Chờ Sở Bắc đi rồi, ông ấy mới quay sang nhìn Tống Y Nhiên. Đúng là bố chiều con quá rồi. Con có biết mình đã gây tổn thất bao nhiêu tiền không? Tống Y Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn nên không dám cãi dù chỉ một câu. Nghe Tống Sơn trách mắng, cô ta cúi đầu xuống cắn môi dưới mà không nói gì. Tống Sơn thấy thế thì cũng bớt giận phần nào. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Con tiếp tục thử việc ở bộ phận tiêu thụ đi. Khi nào đạt yêu cầu của bố thì mới được làm việc khác. Nói rồi, ông ấy còn nhắc nhở thêm một câu nữa. Nếu con còn gây ra chuyện giống hôm nay nữa thì đừng trách bố là ác. Dứt lời, Tống Sơn quay đi. Chỉ còn lại một mình Tống Y Nhiên thẫn thờ ở lại. Cách chương.